hình thức của anh chỉ có thể là lâu ngày sinh tình mà thôi. Mình thích Lệ Mộng Hoàng sao? Chuyện này anh cũng không biết được, nhưng có một điều chắc chắn là đối tượng anh muốn kết hôn chỉ có thể là Lệ Mộng Hằng. Lý do không chỉ đơn giản là anh muốn tìm một người con gái mà bản thân không cảm thấy chán ghét mà thôi. Làm bạn trong một ngày? Bạn tốt. Lệ Mộng Hằng cười. Làm bạn tốt thì có thể nói bất cứ chuyện gì, không cần né tránh vấn đề nào phải không? Lúc này Tri Diệu Hy đã bôi thuốc xong cho cô, anh dùng băng gạc tỉ mỉ bó lại vết thương. Lệ Mộng Hằng không khỏi nghĩ đến những lời La Trạch Hương từng nói. Chuyện gì cũng không nói cho đối phương biết thì có khác gì không cho bản thân mình bất cứ cơ hội nào. Giống như bản thân mình thích một món đồ, nhưng trực giác lại nói món đồ đó rất mắc, mình không thể mua nổi đâu. Vì vậy, ngay cả đến dũng khí hỏi giá mà mình cũng không có, thì nói chi đến việc mua được nó. Như vậy vĩnh viễn không thể sở hữu được món đồ xinh đẹp đó rồi. Biết tâm tư cô đang hỗn loạn, Chỉ Diệu Y nhướng mày nói, tôi cũng rất tò mò, bình thường cô với bạn bè sẽ nói những vấn đề gì? Lê Mộng Hằng hắng giọng nói, nghe nói gần đây anh bị người nhà ăn bài một đống cuộc xem mắt, mà mỗi người đều là người đẹp phải không? Vậy anh có chọn được ai chưa? Chuyện này là chuyện riêng tư, nhưng Chỉ Diệu Hy không nói thì mọi việc cũng bị bôi ra ngoài. Đây chính là chỗ xấu của một tập đoàn gia tộc. Cô biết anh không chọn người nào cả, nhưng vẫn cố ý hỏi, bởi vì cô tò mò vì sao lại cự tuyệt hết những người kia như vậy. Cô có cảm giác như một người đang sắp chết đói lại vớ được sơn chân mỹ vị nhưng lại từ chối như anh, thì chuyện này không hợp với lẽ thường tí nào. Chỉ Diệu Hy ngẩn ra, vẻ mặt lộ ra vẻ không đúng. Ách, tám chuyện sao? Bình thường người ta chỉ có tám chuyện của bạn tốt, chẳng lẽ anh nghĩ khi ở bên bạn tốt của mình lại đi nói về những chuyện sách vở thiên hạ hay bàn chuyện làm ăn sao? Chỉ Diệu Hy nhướng mày. Đàn ông ngoại trừ bàn việc sự nghiệp chính trị thì cô nghĩ rằng họ cũng có thể nói đến những đề tài liên quan đến con gái sao? Cô chắc chứ? Tôi hỏi chuyện anh đi xem mắt thì sao chứ? Đây cũng là đề tài của con gái. Chẳng lẽ anh đi xem mắt với con trai sao? Lời như vậy cũng chỉ có cô mới dám nói. Đây là lợi ích của một ngày làm bạn nha. Loại ưu đãi này chỉ sợ không có lần sau. Cô nhìn anh. Tôi còn đang chờ câu trả lời của anh đó. Đều bị người ta từ chối hết rồi. Đều bị từ chối sao? Không phải là anh từ chối người ta sao? Thật không hiểu nha, mấy vị tiểu thư đó rốt cuộc có điều gì không hài lòng với anh chứ? Trong đó còn có một người được truyền thông nói là đệ nhất mỹ nhân nữa đó. Cũng không có gì, chỉ là lần đầu tiên đi xem mắt, vì biết bản thân mình luôn luôn làm việc vất vả, nên tôi có nói trước một số việc để tránh việc sau này khi kết hôn, tôi trở thành túi tiền cho người khác. Mấy cô tiểu thư nhà giàu đó có lúc tiêu xài rất lãng phí, cho nên tôi liền đề nghị họ đến công ty chúng ta làm thư ký riêng cho tôi, giống như là sống thử để có thể tận mắt thấy tại sao tôi lại bị gọi là bãi thuốc nổ. Người này quả nhiên là cố ý. Bình thường người ta chỉ bộc lộ cái tốt của bản thân mình ra, làm gì có ai như anh ấy trong hoàn cảnh ấy lại tự mói móc thấy xấu của bản thân chứ. Gia quy 30 tuổi kết hôn của chị gia sẽ không dễ bỏ qua cho anh như vậy chứ? Đúng vậy đó, nhưng tôi cũng có dự tính của mình rồi. Chị Diệu Hy hỏi ngược lại cô. Nói tôi, vậy cô thì sao? Cô cùng với Tằng Đức Huân tới đâu rồi? Anh tự cho rằng giọng nói của mình rất bình thản, nào biết rằng trong đó cũng đã có xen vào một ít ghen tức rồi đâu. Anh ấy? Tại sao lại muốn nhắc tới anh ấy chứ? Lệ Mộng Hằng cười cười. Tôi cùng anh ấy là chuyện không thể nào. Tại sao lại không thể? Đúng rồi, hình như bà của Tằng Đức Huân nổi tiếng là người hung ác, mắt cao hơn đỉnh đầu. Lệ Mộng Hằng không giải thích gì thêm, cô cùng Tằng Đức Huân chỉ là bạn thân, chứ cái này thì còn có cái gì để giải thích nữa đâu chứ. Chị Diệu Hy thử dò xét hỏi, cô cũng đến lúc nên có bạn trai rồi mà, phải không? Đừng nói với tôi, thật ra cô không thích con trai nha. Không phải vậy. Vậy trong lòng Lệ Mộng Hằng dãy dụa liên tục, cuối cùng cô cũng thuyết phục chính mình, cơ hội tốt như vậy sau này sẽ không bao giờ lại có nữa. Dù sao cũng chỉ có một ngày, cứ thành thực đối mặt với thực tế, đối mặt với tình cảm của bản thân đi. Bây giờ cô phải tỏ tình. Tôi... thực ra tôi cũng có để ý một người. Cô thật sự không thể nói được câu tôi thích anh. Quả nhiên, cô không phù hợp với nói chuyện yêu đương, vì cô cố kỵ quá nhiều thứ mà. Cô đang thẳng thắn bày tỏ, thì lại không nhịn được nghĩ đến việc liệu mình nhất thời vui sướng như vậy có làm cho Trì Diệu Hy khó xử không. Cô còn nghĩ đến việc Anh rõ ràng là đang phải gấp gáp tìm người kết hôn như vậy, lại đi từ chối hết những cuộc xem mắt kia chứ. Chẳng lẽ... Cô nghĩ tới lời của Trì Phước Văn lúc nãy, hay là bởi vì có liên quan đến vị Vịnh Ân tiểu thư kia sao? Anh đã biết cô ấy trở về chưa? Nếu quả thật như thế, việc cô tỏ tình nhất định là không có kết quả. Càng nghĩ, dũng khí của cô càng ngày càng yếu đi, cuối cùng liền giống như cái cây thiếu nước khô héo. Người quá cẩn thận như cô, mỗi lần muốn làm chuyện gì đều cần phải có dũng khí rất lớn. Hiện giờ, cô thật sự rất muốn lẩn lọng, không thừa nhận, bởi vì cô thật sự không thể tiếp tục tỏ tình được nữa. Nếu không thể dứt khoát thừa nhận, thì tốt nhất là quên đi. Chỉ Diệu Y giật mình. Cô có để ý đến người khác rồi? Chết! Anh quả nhiên tai thính mắt tinh, nghe thật rõ ràng. Không biết bây giờ cô lẩn lọng có kịp không nữa. Cái đó... Ai... Đúng là quan hệ bạn tốt 24 giờ của chúng ta không thực hiện được mà. Chẳng lẽ bình thường cô nói chuyện với bạn tốt cũng suy nghĩ đắn đo lâu như vậy sao? Làm tôi còn đang muốn nghiêm túc đây. Cô có biết hành động của cô làm tâm trạng anh hiện giờ giống như đang treo ngược cành cây không hả? Nhưng kỳ quái, rốt cuộc thì anh đang gấp gáp cái gì chứ? Lệ Mộng Hằng chỉ đành phải nói. Thật ra thì chỉ có tôi để ý người ta, chứ người ta cũng không biết. Vậy là chuyện của cô, đối phương cũng không biết sao? Nếu hiện tại anh phá đoạn tình cảm này thì cũng không bị người ta nói là chia uyên xẻ thúy đúng không? Chẳng qua là chỉ làm cho Lệ Mộng Hằng đổi hướng thôi nhỉ. Ừ, rất tốt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh muốn hỏi cho kỹ. Không thể nói với người đó, vậy có thể kể với bạn tốt phải không? Lời anh vừa nói ra làm Lệ Mộng Hằng lặng đi một lúc lâu mới nói tiếp. Liền lấy một ngày làm thời hạn, qua ngày hôm nay có những chuyện này chưa từng xảy ra nha. Chị Dữ Hy không có phản đối, bất quá là tại sao phải quên chứ, chỉ cần anh không nói ra là được rồi mà. Người như anh rất kín tiếng, hơn nữa bình thường anh làm gì có ai để nhiều chuyện chứ. Tôi với người đó đã quen nhau 2 năm, bởi vì liên quan đến nhiệm vụ của công việc nên tôi biết rất rõ mọi nhu cầu của anh ấy. Cho đến nay tôi đều cho chuyện đó là nhiệm vụ của mình, sau này mới phát hiện ra thật ra là mình rất vui khi làm những việc đó. Chị Dữ Hy ngẩn ra, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh. Anh ấy rất khó phục vụ, không uống cà phê có vị chua, cà phê không được thêm đường, chỉ có thể thêm sữa tươi, mà còn phải là sữa tươi thượng hạng. Về mặt ăn uống cũng rất soi mói, ăn mì thì không chịu ăn nước, chỉ ăn mì khô, rồi gọi thêm một chén nước súp riêng. Hơn nữa nước súp phải nêm nhạt vừa đủ. Anh ấy cũng rất có ý thức bảo vệ môi trường, không sử dụng những dụng cụ đựng đồ ăn sử dụng một lần, vì vậy anh ấy thường mang theo hộp đựng đồ ăn. Tính tình anh ấy cũng rất kém, ở công ty thì yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo, đối với bản thân thì khắc nghiệt, đối với cấp dưới thì yêu cầu quá nhiều. Khi anh ấy đang bực mình thì không cần ai đi an ủi, vì anh ấy cũng chẳng nghe lọt tai lời nào, chỉ cần cho anh ấy một ly sữa tươi nóng, kéo rèm cửa sổ ra, mở một bản nhạc nhẹ thì anh ấy sẽ bình tĩnh lại rất nhanh. Mà gần đây anh ấy đi xem mắt luôn không thuận lợi. Anh nghĩ không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì. Trong ngực ấm áp làm Trì Tiểu Y không tự chủ được miệng khẽ cười. Anh nhìn cô, khích lệ để cô nói tiếp. Muốn cái gì? Muốn tự đề cử mình, anh nghĩ có được không? Tôi ủng hộ cô 200% luôn. Cô nói cho anh ta biết đi. Lệ Mộng Hằng kinh ngạc nhìn anh, thật lâu không nói được câu nào. Anh... Thế nào? Cô đang lo lắng, lúc thấy người đó không nói ra được những lời trong lòng phải không? Vậy cũng tốt, có bạn tốt để làm gì chứ? Cô có thể xem tôi như đối tượng được luyện tập, tưởng tượng người đó đang đứng trước mặt cô. Cô muốn nói gì với anh ta? Vì bản tính luôn suy nghĩ cẩn thận, có một số việc cô luôn suy nghĩ rất nhiều, bình thường kết quả luôn nghiêng về phía tiêu cực và phải bỏ qua. Về sau cô luôn hối hận vì bản thân lúc đó suy nghĩ quá tiêu cực. Vậy tại sao lại không tranh thủ dũng cảm một lần chứ? Tình huống trước mắt cô có thể lựa chọn làm anh hùng, vì bản thân muốn bước về hạnh phúc ở phía trước. Dĩ nhiên cô cũng có thể tiếp tục trốn tránh, tiếp tục yêu đơn phương. Lệ Mộng Hằng đấu tranh trong đầu, cúi đầu nhìn xuống tay mình. Đôi tay này từng nằm trong một bàn tay ấm áp lúc cô bất lực nhất. Cảm giác ấm áp cùng an tâm đó cô vẫn còn nhớ rất rõ. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thẳng vào mắt Trì Diệu Hy. Cô, Lệ Mộng Hằng, lựa chọn nghe theo tiếng lòng của mình. Cô muốn đưa tay ra bắt lấy hạnh phúc. Cứ coi như Trì Diệu Hy đang nói giỡn, coi như hạnh phúc này chỉ có tác dụng trong vòng 24 giờ, thì cô vẫn muốn nắm lấy nó một lần. Sau khi hít sâu,